6 năm đại học, gọi là có cái bằng bác sĩ mười mấy năm. Nhưng mà bây giờ là trước mắt đó, là ngoài cái kiến thức chuyên môn nó ra đó, thì nó có được vô số những thứ khác. Ví dụ như là nó có khả năng kiếm tiền rồi cái gì nữa, cái khả năng hội nhập xã hội tốt hơn là nó không học đại học. Bởi vì nếu nó không có bằng đại học đó, cái bạn bè của nó cũng rất là hạn chế. Nó có những loại bạn mà nó chơi không được. Nhưng mà khi nó có 4 cái năm đại học rồi đó, thì ngoài cái chuyện mà nó có kiến thức chuyên môn, ngoài cái chuyện mà nó có khả năng kiếm tiền, thì nó có cái khả năng hội nhập xã hội tốt hơn. Ngõ ngách nào, bậc thang nào nó cũng leo lên được. Và một cái nữa mà mình không có thường nhắc tới nhưng đó là sự thật, đó là cái khả năng mà kiếm bạn của nó tốt hơn. Nếu mà nó không có bằng đại học, cái số bạn của nó rất là hạn chế nha. Nó chỉ chơi được ở một cái tầng lớp nhất định rồi đó. Nhưng mà khi nó có 4 cái năm đại học thì nó chơi với người không biết chữ cũng được, mà nó chơi với người đại học cũng được, nó chơi với bác sĩ, kỹ sư bình thường nha. Ở đây cũng vậy, cái cứu cánh của chuyện tu hành là chấm dứt phiền não, chấm dứt sanh tử. Nhưng nên ở đây thì rất nhiều trường hợp, rất rất nhiều trường hợp chúng ta thấy Đức Thế Tôn người nhắc tới cái gọi là lục thông. Thì lục thông là gì ta? Lục thông là gì? Lục thông là cái đầu tiên đó, là cái thiên nhãn thông. Cái thiên nhãn thông, thiên nhãn thông là cái khả năng, chữ thiên nhãn đây làm ơn ghi dùm nha, ghi dùm có hai loại thiên nhãn. Thiên nhãn trong lát đó mình sẽ có hai. Lát mình sẽ quay lại loại thứ hai. Một là khả năng mắt thấy, thấy được những thứ nhỏ nhất và xa nhất mà mắt thường không có thấy được. Cái thứ hai đó, thì nhãn thông đó là cái khả năng thấy biết nhanh gì lúc nào và đã là tạo nên các cái cảnh giới, các cái thành phần chúng sinh. Thiên nhãn có hai loại. Thì cái chuyện đầu tiên là mình cái thiên nhãn một trong lục thông nó có hai thứ thiên nhãn. Cái thiên nhãn một là cái khả năng mắt thành thấy được những thứ nhỏ nhất và xa nhất mà mắt thường không có thấy được. Đó. Rồi cái thiên nhĩ thông là cái khả năng là nghe được những cái âm thanh mà cái tai thường nó nghe, cái thính giác bình thường nó nghe không nổi. Tôi nói rất là nhiều lần, ví dụ như âm thanh nó quá xa, hoặc là âm thanh đó nó được phát ra với một cái tần số quá thấp, gọi là hạ âm á, quá thấp. Thì chúng ta cũng đồng ý với nhau là trong thế giới động vật á, tính luôn con người đó, thì ở nhiều cái loài động vật cái nó không có thính giác. Và có những loài đó thì nó có rất là yếu, và có những loài nó cái thính giác nó rất là nhạy lắm nha, nhạy lắm. Thì thần thông còn ghê hơn cái đó nữa. Thần thông có nghĩa là nghe được là ở những cái khoảng cách xa nhưng mà mình muốn, chứ không còn không có khoảng cách, nó không bị giới hạn bởi là cái thước đo vật lý bình thường như là 1000 cây số, 3000 cây số, 1000 năm ánh sáng, 2000 năm ánh sáng. Chỉ nó quan trọng mà vấn đề đó là họ muốn nghe. Thí dụ như họ ngồi ở đây mà họ muốn nghe âm thanh của chư thiên có đâu lợi nói cái gì đó, họ nghe được. Đó là thiên nhĩ thông. Rồi cái thứ ba là cái tha tâm thông. Cái tha tâm thông bên đây có nghĩa là vị này có thể đọc hiểu được tâm người khác, và tùy chỗ mà cái lục thông được kể khác nhau. Có chỗ đâu đó có kể cái ý hóa thông nữa. Ý hóa thông có nghĩa là Manu mà dịch thi đó, có nghĩa là vị này có thể một mình mà biến ra nhiều người giống như mình, và nhiều người mình có thể biến thành một biến thành nhiều nha. Rồi rồi vị này có cái khả năng đọc hiểu được tâm người, biết cái người trước mặt mình họ đang nghĩ cái gì, tâm đó là tâm thiện hay là tâm ác, mình biết. Rồi tiếp theo nó là túc mạng thông. là vị đó có khả năng nhớ được, nhớ được cái nhiều đời quá khứ, mà tôi vẫn nói là nhớ được cái nhân, cái được cái quả sinh tử đó, tức là vị này nhớ được là đời xưa kiếp trước của mình và của người khác. Quý vị sợ người khác là người nào, người khác là cái người nào mà mình muốn đó, mình muốn tìm hiểu đó, thì mình chỉ liếc mình nhìn người đó là mình biết là cách đây 50 kiếp, 80 kiếp, 1000 kiếp người đó ở đâu, làm gì, hình dáng, sinh hoạt, tuổi thọ, sở thích ra sao mình biết đó nha. Mình nhìn là giống như mình nhìn cái quán chiếu người đó, giúp mình nghĩ là cái chuyện hôm qua, mình nghĩ về cái chuyện của một người mà mình đã quen biết từ lâu ngày. Thí dụ như bây giờ tôi liếc tôi nhìn nè ông cậu tám của tôi, thì tôi vừa nhìn cậu tám là tôi biết liền, tôi biết cậu tám này là con của bà ngoại tôi, rồi cậu tám đã hồi nhỏ là bị cái gì, rồi cậu tám lớn lên đi lính, rồi cậu tám bị thương, rồi cậu tám xuất ngũ, rồi cậu tám về lấy vợ, cậu tám buôn bán cái gì đó, rồi sau đó cậu tám đi đâu làm gì, rồi có bao nhiêu người con thành bại vinh nhục ra sao tôi đều nhớ hết. Thì ở đây cũng vậy, cái tục vạn thọng nó giống vậy đó, tức là mình nhìn chuyện, mình nhìn mình muốn biết mình cách đây 5 kiếp 10 kiếp ra sao cũng được, giống như mình nhớ là một cái chuyện cũ của bản thân, hoặc là mình quán chiếu với người khác cũng dễ dàng, như là mình nhớ như nãy tôi nói nhìn cậu tám của tôi vậy đó. Rồi nhưng mà cái đó không có ghê qua tới cái thiên nhãn hai mới ghê. Thiên nhãn hai còn có cái tên gọi là túc, gọi là xâm tử minh chú tu có ba thiên nhà nát, có nghĩa là cái túc mạng thông thì chỉ nhớ được cái quả luân hồi thôi, nhớ người ta sanh ra ở đâu, hình dáng, tuổi thọ, sở thích, sinh hoạt thế nào. Còn cái xâm tử thông hoặc là thiên nhãn thông loại hai đó, tức là người ta có thể biết trước là vì đâu mà 300 kiếp trước ông này ông làm vua, vì đâu mà 292 kiếp về trước ông này ông làm ăn mày, ông làm con chó, con mèo, con heo, con giun, con gián, con dế, con ruồi đó, biết cái nghiệp nào. Rồi và tất cả những cái đó đó nó không có gọi là phải là cứu cánh giải thoát, cứu cánh tu hành, bởi vì cái thứ sáu mới là cứu cánh tu hành. Thứ sáu là cái gì? Đó chính là cái khả năng chán sợ sanh tử đó, chán sợ sanh tử một cách rốt ráo, thấy ra mọi thứ chỉ là do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất, mọi thứ luôn trong cái tình trạng vô ngã, vô thường. Vô thường là không có cái gì đứng yên, còn ngoài không mất, còn vô ngã là biết rõ rằng không có một cái cá thể, không có cái gì độc lập mà có thể tồn tại, biết tất cả chỉ là đồ ráp. Vô ngã là vậy, vô ngã không phải là nobody, mà vô ngã là nothing. Nhớ nha, nhớ tôi nhắc đi nhắc lại, vô ngã đây là không phải là nothing mà là nobody, có nghĩa là không phải là vô ngã, không phải là không có gì, mà là không có ai, không có ai. Ở đây cái gọi là ông A và B nó chỉ là một cái khối tổng hợp của nhiều thứ nhân duyên mà mình có thể gom gọn lại, đó là thiện ác, buồn vui, chỉ bao nhiêu đó thôi. Thì với khả năng mà thấu suốt tinh tường rốt ráo như vậy thì vị này chán sợ sinh tử ở cái mức tuyệt đối, và ở cái cấp thấp nhất là vị này chứng được là tu đà quần, lên nữa nó là tu đà hàm, rồi A Na Hàm, rồi A La Hán. Thì cái lậu tận thông là chỉ cho cái quả vị La Hán. Ở cái tầng này thì một cái vị La Hán, một vị thánh tứ quả đó, hoàn toàn không còn tham sân si ái mạng kiến nghi. Ở các cái tầng thánh thấp đó, tuy không còn khả năng đọa lạc nhưng mà vẫn còn thích thú trong thiền, và có thể sanh về các cảnh giới phẩm thiên. Nhưng mà riêng ở cái tầng La Hán thì không, ở cái tầng này không còn cái gì để các ngài thích, dù về vật chất hay là tinh thần. Cho nên vị này khi mà đã dứt hơi, đã mệnh chung rồi thì không còn tái sinh nữa. Đó. Thì cái trình độ mà lìa bỏ phiền não một cách rốt ráo tuyệt đối như vậy được gọi là lậu tận minh hay là lậu tận thông. Đấy. Thì toàn bộ các khả năng mà chúng tôi vừa nói đó, trong bài kinh này nè, chứ không phải chúng tôi, mà trong kinh vừa nhắc nè, thì tất cả khả năng ấy chỉ có ở một người có thiền định thôi. Nhớ cái này phải ghi. Năm cái khả năng đầu của lục thông có thể có phạm đắc thiền định, À, nhưng mà cái cả năng sáu thì chỉ có ở thánh linh, chỉ có ở thánh linh, kể cả thánh linh không đắc thiền. Hai câu này phải Nghe cái cần cái gì cái đấy lực thông thì gom lại từ nó đủ lực thông đó, thì bắt buộc phải có thiền định. Nhưng mà cái thông thứ sáu thì không nhất thiết. Cái thông thứ sáu này đó là có thể có ở bậc thánh không có thiền định. À, không có thiền định thì là sao ta? Có nghĩa là vị này chưa từng đắc sơ nhị tam tứ thiền. À, nhưng trong cái giây phút mà chứng thánh, vị nào cũng phải có cái khả năng, khả năng tập trung tư tưởng tương đương với cái tầng sơ thiền. Mấy cái này là mấy cái phải ghi, mấy cái này mà tôi giải mà tôi chỉ khó dùng lại mà tôi rõ. Mấy cái đó bà con phải chép lại nhớ nha, chứ tôi không có quở mà tôi chép mấy cái mà không cần thiết, mà cái nào tôi đừng lại mà để tôi rõ thì bà con làm ơn ghi cái nốt. Và sẵn luôn tôi cũng nói luôn, học kinh tạng đó, trong cái room này đó là có người nắm tay mình bước vào cái thế giới kinh tạng, mình học cho biết chứ mình không có phải để trở thành học giả có bằng cấp. Tuy nhiên nếu có cái lòng mà học nghiêm túc thì ở mỗi bài kinh này nên nên ghi ghi nốt, tức là ghi ghi chú để về làm của riêng nha, của riêng. Là chưa kể mình còn đi, mình còn sư khảo tầm nguyên truy ngọn truy gốc, tìm hiểu thêm trên internet nữa nha. Nhưng mà nhớ làm sao mà mình trải qua được 1 năm, 2 năm, 3 năm, 8 năm, 10 năm mà học kinh tạng với những cái từng cái nốt mà ghi chú của từng bài đó, thì tôi nghĩ rằng trong 5 năm, 7 năm, 10 năm các vị sẽ khác đi nhiều lắm. Chứ có những cái này không có ghi nó ổn nha. Rồi, coi như có người đọc sách giùm mình mà. Nhớ cái này, nhớ trong lục thông đó, thì chỉ có 5 thông đầu tiên đó là bắt buộc phải có đắc chứng thiền định. Riêng cái thông thứ sáu thì trong trường hợp mình chưa tu tuệ quán, không có đắc thiền thì mình vẫn đắc được cái thông thứ sáu. Còn trong trường hợp mà Đức Phật ngày gom chung lục thông lại với nhau thành một á, thì lúc đó bắt buộc là chúng ta phải có tu tập thiền định. Rồi bây giờ tôi mới quay lại. Tại sao cái cứu cánh cao nhất của cái đạo nghiệp tu hành á, là cái thông thứ sáu, tức là lậu tận thông hay là lậu tận minh nha. Mà tại sao phải nhắc chi 5 cái thông đầu tiên, nãy tôi có nói rồi, đó là phụ thu. Phụ thu là thứ phẩm, đó là phụ thu, đó là thứ phẩm của cái người mà tu tập viên mãn tam học nha. Tức nghĩa là dầu muốn dầu không thì đương nhiên, tự nhiên, mặc nhiên, cố nhiên, dĩ nhiên, tự nhiên là họ có được, có được 5 cái khả năng đó. Đó là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai, khi nhắc tới ngũ thông cái 5 khả năng đó, đó chúng ta có được một bài học rất là lớn mà không có ai nói, chúng ta không có để ý là gì. Cái này tôi nói thiệt là chậm nha, chỗ này tôi nói thiệt là chậm, cái này phải để ý. Khi mà Đức Phật nhắc đến thần thông á, thì mình đừng có nghĩ là ngài kêu gọi mình á, nữa là trao dồi phù phép nha, biến hiện cho nó thỏa sức nha, rong chơi cho nó thỏa sức tò mò, xưa giờ mình muốn mà không được, không phải. Mà khi ngài nhắc đến lục thông, nói đến 5 thông đầu tiên, nói đến lục thông đó, thì cái thông thứ sáu là ngài nói đến cứu cánh giải thoát, đúng. Nhưng mà khi ngài nói 5 thông đầu tiên, ngài mở ra cho mình vấn đề là như thế này. Khi tâm tư ta còn chìm sâu trong 5 dục nói riêng và trong phiền não nói chung, thì cái khả năng quan sát thế giới của ta luôn có vấn đề, luôn có những hạn chế nhất định. Đó, bây giờ các vị thấy cái bài học đó nó sâu là sâu chỗ đó. Khi ngài nói đến các khả năng thần thông đó, không phải ngài ngài ngài kêu gọi, ngài khuyến khích mình là trao dồi cái phù phép, cũng phải. Nhưng mà ngài muốn cho mình thấy rằng khi mà con là đạt đến một cái trình độ tâm linh mà lìa bỏ được 5 dục thì cái cách mà con nhìn thấy thế giới này nó khác đi nhiều lắm. Kể cả trường hợp khi đó con chưa kịp là một vị thánh, chưa kịp là một vị thánh, thì cái khả năng mà con lai vãng lui tới cái thế giới này, cái khả năng mà con quan sát, con thấy, con nghe cái thế giới này nó cũng khác đi, nó không giống như ngày xưa. Ngày xưa khi mà con còn hưởng dục, ngày xưa khi mà con còn thích, còn ghét, còn đam mê, còn bất mãn, thì mọi thứ nghe, nghĩ của con, nhìn thấy, nghe của con nó còn bị giới hạn ở trong cái nhà ngục của năm cái thứ mắt, tai, mũi, lưỡi, thịt, da, xương tầm thường của người bình thường. Nha. Nhưng mà hôm nay khi con có thiền định, con có được cái khả năng thần thông á, thì con mới thấy thế giới này nó có nhiều cách nhìn lắm. Đó, cái sâu sắc ở chỗ đó đó. Cái thế giới này nó có nhiều cách để chúng ta nhìn thấy nó. Chúng ta có nhiều cách để đến với thế giới này. Xưa giờ mình chỉ có khả năng dùng lấy con mắt thịt mình nhìn. Nhưng bây giờ mình có cái ống dò, mình có viễn vọng kính. Bây giờ mình có kính hiển vi nha. Mình có binocular, mình có microscope, mình có telescope, mình có 3-4 thứ đó. Thì cái thế giới này các vị phải đồng ý với tôi là cái thế giới này trong cái suy nghĩ của một người có học về hóa chất, có học về vật lý và có các phương tiện công nghệ hiện đại đó. Thì cái thế giới mà ở trong mắt của cái người mà có đủ những điều kiện đó, vừa có kiến thức mà vừa có công cụ phương tiện hiện đại đó, thì thế giới của họ nó khác thế giới của người bình thường. Còn cái thế giới của cái người đã vừa dốt mà lại vừa không có các phương tiện nghe nhìn á, thì thế giới của họ nó chặt lắm. Nghĩ nói Trung Trung có hiểu không ta? Không biết Trung Trung có hiểu cái này không? À, có nghĩa là cái thế giới mà của một người đã vừa dốt mà lại vừa không có cái phương tiện công cụ thì coi như là nó chặt dữ lắm. Thí dụ nha, ví dụ như bây giờ các vị đi chơi này mà các vị không có ống dòm là các vị thấy thua rồi. Có những cái chỗ mà mình không thể đặt chân đến mà mình có thể đứng mình nhìn từ xa. Mà nếu lúc đó mình có được cái ống dòm thì nó tình hình nó khác. Mà trong cái ống dòm nó có tới 1001 loại, cái loại đắt tiền, loại rẻ tiền. Yeah. Cái loại đắt tiền nó cho phép mình nhìn xa, nhìn rõ. Còn cái loại rẻ tiền thì nó chỉ cho mình nhìn gần, nhìn mờ, không rõ nha. Cho nên mình thấy rõ ràng rằng cũng trong một cái cuộc đi chơi dã ngoại mà ai có nhiều cái phương tiện đi đứng, nhiều phương tiện nghe nhìn thì vẫn tốt hơn là cái người mà trụi lũi chỉ có 2 bàn chân và chỉ có cặp mắt thịt nha. Đó, mai là trong một cuộc chơi của phàm phu, một cuộc chơi chỉ có vài giờ đồng hồ thôi mà mình thấy rằng ai có nhiều cái phương tiện thì người đó vẫn tốt hơn, vẫn cái cuộc chơi nó vẫn trọn vẹn hơn, nó đầy đủ, nó viên mãn hơn. Thì ở đây cũng vì cái cứu cánh tu hành của chúng ta là lậu tận thông, là lậu tận minh, là chấm dứt phiền não, là kết thúc tái sanh. Tuy nhiên khi mà một người mà có tu tập thiền định thì nó tình hình nó lại khác. Bên cạnh cái khả năng chấm dứt phiền não, vì ấy có được một cái khả năng nghe nhìn và lui tới làm việc hoạt động trong thế giới này nó tốt hơn gấp tỷ lần một người không có thần thông. Đó, nhớ chỗ đó, nhớ. Chẳng hạn như mình thấy trong kinh nói, cái này kinh Cánh Tạng chứ phải chú giải, chú Cánh Tạng nói, cái lợi ích của một cái người mà nghe nhiều giáo pháp là mai này đi về trời đó, không? Dễ dàng được nhắc nhở tu hành hơn là cái người mà ít nghe pháp hoặc là không nghe pháp. Chỉ có bố thí mà mới nghe pháp mai này cũng có thể về trời, chỉ có giữ giới không á, chị cũng có thể về trời. Nhưng mà về trên đó đó là mình vẫn tiếp tục sống với cái đầu bơ bơ của mình. Nhưng mà một cái người mà đã từng nghe nhiều giáo pháp, thông thuộc nhiều giáo lý, thì mai này ở cảnh giới nào đi nữa đó, thì mình cũng dễ dàng được cái sự nhắc nhở từ những thầy bạn nha. Và trong kinh có ghi rõ, trong cái này mình học rồi, bài kinh này học rồi mà tôi không biết trong râm. Ở đây có ai có nhớ không, trong đó có ghi rõ thế này: khi mà mang cái thân mà chư thiên đó nha, thì chúng ta sẽ nhớ lại mình đã học cái gì, và đặc biệt cái đặc biệt là chúng ta sẽ biết rõ những cái chỗ nào mà mình đã học sai. Cái thằng Duy Thiên đặc biệt vậy đó, nhớ lại hồi đó mình ở cõi người đó, mình đã học thuộc lòng cái trường bộ kinh, và trong suốt nhiều năm cái chỗ đó mình đọc sai, cái chỗ đó phải như vậy. Mà khi mình tiếp tục mang thân người thì mình cắm đầu mình đọc hoài cái chỗ sai mà mình không biết. Nhưng mà khi mình về trời đó, thì với cái khả năng của một vị, khả năng thần thông của một vị chư thiên, một vị trời đó, thì chúng ta sẽ biết được, ồ, cái chỗ đó chủ sai đó. Chưa kể là chúng ta có vô số thầy bạn xung quanh mình để nhắc nhở mình, để giải thích cho mình nghe nữa nha. Nói như vậy có nghĩa là sống trong cái cuộc sanh tử trầm luân này, chúng ta càng có nhiều cái phương tiện để sống, càng có nhiều cái phương tiện điều kiện để làm việc thì nó vẫn tốt hơn là mọi thứ trong cái tầm hạn chế nha. Ở bài kinh này sâu chỗ đó đó, chứ còn cái chuyện mà thần thông thần biết cái đó nó chẳng là cái gì trong mắt của các bậc hiền thánh hết đó. Nhưng mà khi các ngài nhắc đến cái đó là các ngài đã là kín đáo, lặng lẽ nhắc tới những cái bài học khác mà tôi vừa nói đó. Thứ nhất, cái thần thông nó là cái khả năng đương nhiên của một cái người đã tu tới nơi tới chốn các cái tầng thiền định, dù muốn dù không tự nhiên nó vẫn trào, nó vẫn trồi ra đó. Cái chuyện thứ hai là khi ngài nhắc đến thần thông đó, là ngài cho mình biết một chuyện vô cùng quan trọng, đó là cái thế giới này nó ra sao trong mắt của con, nó còn tùy thuộc vào cái nền tảng tâm thức của con, nó tùy thuộc vào cái nhân cách, tùy thuộc vào cái trình độ, tùy thuộc vào cái nền tảng tâm tư tinh thần phước báo tiền duyên của con đó. Nếu mà nói vậy có nghĩa là ngay bây giờ con phải tận dụng thời gian, tận dụng cơ hội để mà gọi là thực hiện các hạnh lành như có thể. Thiền định được thì định, niệm được thì niệm, tuệ được thì tuệ, dầu là văn tư tu, có cơ hội không bỏ, có cơ hội bố thí thì nên bố thí, có cơ hội hành thiền thì nên hành thiền, có cơ hội phục vụ thì nên phục vụ. Vì sao? Vì tất cả những vốn liếng ấy nó sẽ là cái nền tảng tâm thức cho con sau này. Con tu thiền cũng dễ đắc thiền, con gặp Phật, con nghe Pháp cũng dễ giác ngộ. Và một cái người mà dễ đắc thiền, dễ giác ngộ thì trước là lợi mình, sau là lợi người. Những vị La Hán mà lợi căn á, thì giúp được cho bản thân mình tu đỡ cực, mà đồng thời cái vị La Hán lợi căn á, thì giúp cho nhiều cái người khác. Làm thí dụ như mình thấy như ngày A Nan, ngày Sa Lợi Phất, ngày Bậc Kiền Liên, đó là những vị La Hán lợi căn, có nghĩa là đủ duyên chứng thánh, mà đồng thời cũng là những người có cái tư chất minh triết hơn người bình thường. Có vô số những vị La Hán chỉ vừa đủ những cái trí tuệ giác ngộ do cái sự hỗ trợ của Ba La Mật, hiểu được bốn đế rồi thì thôi về núi ở mình, chứ còn yêu cầu năn nỉ đề nghị các ngài thuyết pháp thì đối với các ngài không có tiện, các ngài không có được thoải mái trong ngôn từ, trong cái cách diễn đạt, các ngài không có được thoải mái. Có trường hợp đó, đó là những vị bị động căn ấy, chứng thánh mình động căn. Còn những vị lợi căn, lợi là bén, những vị lợi căn thì giúp được cho nhiều người lắm. Cho nên tùy thuộc vào cái hành trang, tùy thuộc vào cái chuẩn bị, cái trang bị của chúng ta mà chúng ta sống trong đời này nó dễ hay là nó khó cho bản thân mình á, là dễ hay khó. Và đồng thời tùy thuộc vào cái vốn liếng, cái hành trang, cái trang bị của mình mà chúng ta giúp được người khác nhiều hay ít. Đó, nói như vậy có nghĩa là cái sự huân tu các hạnh lành luôn luôn là cái điều cần thiết, là trước là lợi mình, sau là lợi người nha. Lợi mình là lợi người, mình trí tuệ nhiều nè, mình phước bố thí nhiều nè, phước giữ giới, phước từ tâm, phước chánh niệm, phước thiền định nhiều, thì đời sau sinh ra trước là bản thân mình tu tập trơn tru, mau chóng, dễ dàng. Mà bên cạnh đó mình cũng giúp được nhiều cái người khác. Thí dụ như Miến Điện, cái vị mà trơn tu, cái vị mà giỏi vắng, tinh thông kinh điển thì nhiều lắm, chứ đâu phải là đến là sao cho xuể. Nhưng mà cái vị mà hội đủ các điều kiện để mà tu, tự tu học và hỗ trợ người khác tu học thì mình thấy cũng đến được, chứ không có nhiều lắm. Thí dụ như trên đất Miến Điện đó, mấy trăm ngàn vị sư đó, thì có được bao nhiêu vị là Sitaru Sayada, có bao nhiêu vị được như Pao Sayada, có bao nhiêu vị được như Sumin Sayada, Techaniya Sayada, được bao nhiêu vị ngài Chotika Sayada chẳng hạn. Ngài Chotika tuy ngài không có thiền viện học viện đúng, nhưng mà ngài có khả năng sinh ngữ, ngài có cái khả năng tay học. Khi mà ngài tiếp cận với dân Âu Mỹ hay là dân trí thức Miến Điện thì ngài có đủ độ nghề để ngài làm việc với họ, thì thấy chưa. Cho nên là cái khả năng tự tu thì luôn luôn là cần thiết, nhưng phải thêm cái khả năng lợi tha nữa. Chứ còn nếu mà chỉ có khả năng tự tu thì quá tốt, nhưng mà còn một điều nó cũng chưa được viên mãn. Vì sao? Vì tôi nói không biết là bao nhiêu lần, cái giá trị của mỗi con người nó nằm ở hai phần. Phần một là cái giá trị tự có ở bản thân mình là ai trong cuộc đời này. Và cái giá trị thứ hai của một con người đó là khả năng hy hiến. Anh có thể đóng góp được bao nhiêu thứ cho cuộc đời, đó là giá trị thứ hai của một con người. Anh là một viên ngọc, đúng, đó là tự thân anh đã có giá trị rồi đó. Anh, bản thân anh đã có đủ lý do để anh tồn tại trên đời này, đúng. Bởi vì bản thân anh là một viên ngọc. Nhưng nếu viên ngọc ấy, mà nó nằm chìm sâu trong đáy núi, trong bờ cát, trong lòng sông, trong đáy biển thì cũng hơi tiếc nha, cũng hơi tiếc. Bài kinh này nó sâu là sâu vậy đó.